Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 383, Gran Maru khẩn cầu. Không phải, không có khả năng. Lôi Nha nhìn không bị thương chút nào, đang ở vặn eo bẻ cổ Valos, không thể tin kinh hô. Lôi Nha, nhanh, chạy mau, hắn thật đáng sợ. Gran Maru là lúc mở miệng nói. Lôi Nha cũng không nói chuyện, không cần suy nghĩ trực tiếp xoay người chạy. Hắn lợi hại nhất áp trục nhẫn thuật đều dùng đến, nhưng lại đối với Valos không có bất kỳ tác dụng. Cái này căn bản liền không phải hắn có thể đối đầu. Valos nhìn càng chạy càng xa Lôi Nha, khẽ cười tiếng, cũng không thấy Valos có bất kỳ hành động gì. Thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Lôi Nha trước người, chặn hắn đường chạy trốn. Tự tiếu phi tiếu mở miệng nói, người muốn chạy đi đâu? Nhẫn pháp lôi long long quyển, Lôi Nha không cần suy nghĩ, hướng về phía ngăn cản ở trước người Valos, trực tiếp phát động công kích. Chỉ thấy hắn dựng thẳng lên vũ khí trong tay, triệu hoán trên bầu trời lưu lại ở lôi vân trung lôi điện, cũng xoay tròn chế tạo long quyển phong cùng nhau hướng Valos công kích đi. Valos khinh miểu cười, giơ tay lên tay trái, trực tiếp một cái tát quất vào lôi Ampharos gió cuốn bên trên. Long quyển phong ở Valos bàn tay bữa sau lúc tiêu tán không còn. Valos nhàn nhạt nhìn Lôi Nha mở miệng nói, ta có thể thả ngươi đi, bất quá đem trên người ngươi tiểu hài tử lưu lại. Không phải, ta sẽ không đem Gran Maru một thân một mình ném mà chạy trốn. Lôi độn vạn lôi phi nhanh. Lôi Nha con mắt đỏ ngầu trừng mắt Valos, gầm hét lên. Theo Lôi Nha vừa dứt lời, trên bầu trời mây đen lần nữa dày đặc, trận trận lôi quang ở trong mây đen lóe lên, từng tiếng sấm ầm vang tiếng điếc tai nhức óc. Nhìn thấy tình cảnh này, Gran Maru hai mắt đẫm lệ mông lung nức nở nói, Lôi Nha, không muốn. Lôi Nha cái này nhẫn thuật chính hắn đều không khống chế được, chiêu này lôi độn có thể triệu hoán thiên đạo thậm chí vạn đạo lôi điện công kích. Nhiệm là cái gì? Ở nơi này chiêu lôi độn phía dưới đều sẽ hóa thành bột mịn. Đây hoàn toàn là Lôi Nha dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận nhẫn thuật. Cũng không trách Gran Maru sẽ nghẹn ngào không ngừng. Valos nhìn thấy này dáng dấp, không khỏi nhíu chân mày lại. Hắn không phải sợ cái này lôi độn nhẫn thuật, mà là cái này nhẫn thuật diện tích che phủ quá rộng. Thậm chí ngay cả xa xa Minh Nguyệt, Kakashi bọn người ở nơi này lôi độn bao trùm phía dưới, những người khác Valos có thể mặc kệ, nhưng Minh Nguyệt hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lúc đó ném. Nhìn bầu trời trung Việt tụ tập càng nhiều lôi điện, Valos cũng không ở suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng về phía Minh Nguyệt, Kakashi đám người phất tay một cái, một đạo vô hình không gian chi lực trong nháy mắt đem bọn họ bọc lại, đưa đến lôi đình bao trùm không tới địa phương. Răng rắc, oanh, đang ở Valos mới đem Minh Nguyệt đám người đưa đến lôi đình bao trùm không tới giờ địa phương, trên bầu trời mấy trăm đạo lôi điện hình thành từng cái như Ampharos một dạng sự vật, từ trên trời giáng xuống, đánh vào Kakashi, Minh Nguyệt đám người vừa rồi sở đứng vững địa phương. Cái này vị đại nhân, ngươi thả qua Lôi Nha a, ta nguyện ý đi theo ngươi. Gran Maru nhìn thấy Valos phất tay liền đem Kakashi đám người tiễn đến bên ngoài, không khỏi mở miệng cầu khẩn nói, không phải, không thể. Lôi Nha giận dữ hét, Lôi Nha, không thể chính là không thể. Chấm ngoặc kép, Gran Maru nhìn thấy Lôi Nha cái kia kiên quyết dáng dấp, không khỏi nghẹn ngào lợi hại hơn, có chút không thôi nhìn xuống Lôi Nha, ngẩng đầu đối với Valos, mở miệng nói, đại nhân, ta sau này sẽ là công cụ của ngươi, mời tiễn Lôi Nha đi thôi. Kéo dài nữa, hắn sẽ chết, nếu như hắn đã chết, ngài cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Valos cười khẽ một tiếng nói. Đối với Gran Maru lời nói, hắn chút nào cũng bất vi sở động. Valos muốn lưu lại Gran Maru vẻn vẹn chỉ là muốn quất chút máu dịch dung hợp vào chính mình trong huyết mạch mà thôi. Không phải, ta đây là khẩn cầu, hy vọng đại nhân đáp ứng. chấm ngoặc kép, Ranmaru ở lôi nha trên vai nhảy xuống. Có thể là thân thể không tốt nguyên nhân. Một rơi trên mặt đất, hắn cả người đều nằm úp sấp ở nơi đó. Có chút run run rẩy đứng lên, quỳ gối Valos trước mặt mở miệng nói. Không phải, Ranmaru, ngươi đây là ý gì? Muốn phản bội ta sao? Lôi nha nhìn chằm chằm quỳ dưới đất Ranmaru, con mắt đỏ đậm, âm trầm mở miệng nói. Ta con hy vọng ngươi sống thật khỏe. Nói xong Ranmaru quay đầu lần nữa nhìn Valos mở miệng nói. Đại nhân, có thể chứ? Răng rắc, ở Ranmaru vừa dứt lời. Trên bầu trời đợt thứ hai lôi đình rốt cuộc rơi xuống. Lôi quang thiểm thước, trực tiếp hướng về phía Valos ba người bổ xuống. Valos phất tay một cái bảo vệ tốt Ranmaru. Đang ở Valos mới cho Ranmaru ra chỉ một cái vòng bảo hộ lúc. Trên bầu trời lôi đình trong nháy mắt bổ vào ba thân thể của con người bên trên. Oanh, lôi nha, bởi vì có Valos bảo hộ, Ranmaru không có nhận đến một tia thương tổn, mà lôi nha sẽ không may mắn như vậy. Trực tiếp bị lôi điện bổ vừa vặn, trên người nhất thời bốc lên trận trận thanh yên, bỗng nhiên phun một ngụm máu tươi, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn thấy lôi nha cái bộ dáng này, Ranmaru không khỏi kinh hô. Bất quá, ngã xuống đất lôi nha, không hổ là chơi điện cao thủ. Dưới một kích này, lại còn không chết, vẻn vẹn con là bị trọng thương, không dậy được thân mà thôi. Thấy vậy Ranmaru khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị leo đến lôi nha bên người. Con thấy trên bầu trời lôi đình lại lần nữa tụ tập đứng lên. Răng rắc, Ranmaru kinh hãi, không hề đi để ý tới nằm dưới đất lôi nha sẽ như thế nào. Trực tiếp quỳ gối Valos chân bên, một bên dập đầu lấy đầu, vừa lên tiếng nói, van cầu ngươi, nhanh mau cứu lôi nha. Ta nguyện ý làm đại nhân vĩnh viễn công cụ. Van ngươi, đại nhân, ngươi quyết định, không hối hận. Valos thật sâu mà liếc nhìn Ranmaru lạnh nhạt nói. Đối với, ta không hối hận, đại nhân, Ranmaru cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục dập đầu lấy đầu, mở miệng nói. Valos thỏa mãn gật đầu, nhìn thấy lôi đình cũng nhanh muốn rơi xuống. Trực tiếp vung ra một đạo thần lực, bổ ra trên bầu trời lôi vân cùng gần rơi xuống lôi điện. Mở miệng nói, chúng ta đi thôi, ta không giết hắn, hắn lôi độn bị ta phá, có thể không phải có thể sống được, liền xem hắn tạo hóa a. Cảm ơn, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.